làm nũng livestream hàng ngày. Chương 21 giờ 21, giọng nói của chồng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của chồng yêu. Ván này cho dù thắng như nào nữa thì cũng cho thấy kỹ năng đỉnh cao của Lộc Duy. Làm cho các streamer ở cùng đội và đội bạn thấy rất ngạc nhiên. Đặc biệt ở đội bạn, bị đánh cho đến choáng váng. Sau ván này, có rất nhiều người vào kênh livestream của cậu sôi nổi tung hoa. Trừ cái tên tiểu lãng vũ kia, Lộc Duy thấy hơi xấu hổ. Rất nghiêm túc cảm ơn các streamer đã ủng hộ mình. Còn kết bạn tốt với họ trên WeChat. Sau khi tạm biệt các streamer lớn nhỏ, số fan của cậu cũng đã tăng lên 7.000. Số người xem cũng ổn định ở 700.000 người. Lộc Duy cũng rất vui vẻ. Sau 2 tuần 3 ngày livestream, cậu đã có hơn 7.000 người theo dõi rồi. Đúng là có rất nhiều fan tặng quà và khen ngợi cậu trong kênh chat. Lộc Duy tuy không nói nhưng mà rất cảm động. Cậu không biết phải cảm ơn như thế nào. Cậu quyết định mở 5 lần giveaway. Mỗi lần giveaway sẽ có 20 người được chọn để bốc thăm chia đều lì xì 521 đồng. Lúc này số người xem lại lần nữa tăng vọt. Số người cũng đã đạt ngưỡng 1 triệu người xem. Trong thời gian còn lại cậu chơi được 9 trận. Tất cả đều dùng những con có khả năng roaming đi đường giữa. May mắn đều thắng cả 9 trận. Lộc Duy xem qua bảng xếp hạng. Thấy mình đã ở trong top 10 rồi. Tính cả cậu thì có tất cả 10 streamer đều thắng 10 ván liên tiếp. Ngoài cậu ra thì những người còn lại đều sở hữu kênh livestream hơn 1 triệu người theo dõi. Lộc Duy cảm thấy thỏa mãn rồi. Sau đó nói lời chúc ngủ ngon với mọi người rồi off stream. Sau khi cậu kết thúc livestream thì nhận được tin nhắn từ QQ. Cá vàng tiên sinh Thanh Phong Minh Giật. Tôi buồn ngủ rồi. Cá vàng tiên sinh là biệt danh mà Lộc Duy đặt CHP Thanh Phong Minh Giật mấy hôm trước. Cậu nhìn tin nhắn mà không có phản ứng kịp. Anh buồn ngủ thì nói với tôi làm gì? Lộc Duy còn đang định nói, nhưng chợt nhớ ra, cậu nhớ lại lúc livestream mình nổ hơi quá, bị người ta phát hiện, bây giờ nghĩ lại vẫn còn xấu hổ. Cậu vội vàng mở trò chuyện lên rồi gửi tin nhắn đi. Luvi, chồng yêu, ngủ ngon. Cậu gửi xong tin thì lập tức thoát ra ngoài, leo lên giường nằm giả chết muốn làm mình bớt xấu hổ. Nhưng lại thấy điện thoại có tiếng thông báo. Cá vàng tiên sinh Thanh Phong Minh Giật. Sao không gửi giọng nói? Lộc Duy bây giờ mà lấy gương ra soi thì mặt cậu đã đỏ hết lên rồi. Chúc ngủ ngon bằng chữ còn chưa đủ à, lại phải gửi cả giọng nói nữa. Rất xấu hổ đấy có biết không? Lộc Duy đang chần chừ thì lại nhận được tin nhắn của đối phương. Cá vàng tiên sinh Thanh Phong Minh Giật. Không được nghe cậu chúc ngủ ngon sẽ ngủ không được. Sẽ ảnh hưởng đến công việc. Đỗ Giật Văn cứ lặp đi lặp lại gửi cùng một cái tin nhắn đó. Lộc Duy thấy mình như ấm nước sôi. Trong đầu toàn là nước đang sôi ủng ục đến bốc khói. Cậu mở mic lên. Hít một hơi sâu. Luvi, tin nhắn âm thanh. Chồng yêu. Ngủ ngon. Cá vàng tiên sinh Thanh Phong Minh Giật. Được. Ngủ ngon. Thấy đối phương không còn gửi tin nhắn nữa. Lộc Duy mới thở phào nhẹ nhõm, cậu ôm chặt chăn trong ngực, lăn vài vòng ở trên giường, chờ đến khi mặt bớt nóng do xấu hổ thì cũng ngủ mất tiêu. Lời nói, ngủ ngon, của đối phương tác dụng rất tốt, Lộc Duy có một đêm ngủ ngon. Ở bên kia, Đỗ Giật Văn ấn nghe đi nghe lại tin nhắn âm thanh kia, lại cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng anh còn chưa kịp suy nghĩ thêm đã nhận được tin nhắn của cấp dưới. Đỗ Tổng, đã xử lý xong. Có khi nào hai người yêu nhau từ trước xong xảy ra tai nạn? Cả hai cùng mất trí nhớ không? Hơi máu chó. Đỗ Giật Văn hơi híp mắt. Con người màu lục đậm dưới ánh đèn như một viên đá quý đang phát ra ánh sáng. Anh trả lời lại tin nhắn. Đưa thêm tiền cho Lam Phong. Dạy cho Tiểu Lãng Vũ bài học. Đừng để liên lụy đến Luvi. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Lộc Duy thấy tinh thần sảng khoái khi dậy sớm. Theo kế hoạch sẽ bắt đầu livestream vào 8 giờ tối nhưng cậu lại rất rảnh rỗi không có việc gì làm. Nên chuẩn bị dần đến đúng 6 giờ bắt đầu livestream. cậu chuẩn bị gửi link livestream vào trong nhóm, thì thấy cả nhóm đang ầm ĩ. Bây giờ cái thằng Tiểu Lãng Vũ chắc không dám đến gây khó dễ cho Luffy nữa đâu. Chứ còn gì nữa, ở Phi Miêu có rất nhiều streamer lớn. Hắn bị ngu nên mới đi tranh tướng với người ta. Bây giờ không bị chửi mới là lạ. Lộc Duy xem xong không hiểu, nhẹ nhàng hỏi một câu. Mọi người đang nói chuyện gì thế? Luffy, sau khi đội của Tiểu Lãng Vũ gặp cậu ở ván đầu tiên, ở đội kia có một streamer lớn tên Lam Phong. Có tận 3 triệu người theo dõi đã mở một dự đoán. Đặt cọc 10.000 NDT. Nếu ván này hắn thắng thì tiền vẫn là của hắn, nhưng nếu thua, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên một tài khoản trong lúc cá cược và chuyển tiền cho người đó. Lộc Duy ngạc nhiên, có thể làm như vậy à? Đạt 1 triệu người theo dõi mới mở ra chế độ này. Lộc Duy gật đầu, thì ra là thế. Nếu như mấy streamer nhỏ mà chơi như này thì chỉ có lỗ sạch vốn. Lam Phong mất 10.000 thì không có gì đáng nói. Hắn vẫn là người chuyên đi rừng, nhưng chưa kịp làm gì thì Tiểu Lãng Vũ đã lập tức cướp mất vị trí của anh ta. Cũng không nói lời nào. Fan của Lam Phong thấy không phục, bắt đầu kéo qua kênh livestream của Tiểu Lãng Vũ chửi người. Lam Phong còn bóng gió rằng nếu hắn thắng ván thứ nhất sẽ được Phi Miêu đưa vào khu vực đề xuất. Nhưng mà đã thua nên chỉ có thể mất đi cơ hội. Hắn đã livestream lâu năm như này thì ắt sẽ có rất nhiều fan trung thành. Thiếu tí nữa là đã chửi chết Tiểu Lãng Vũ. 2 tháng tiếp theo kênh của Tiểu Lãng Vũ cũng đừng mong yên bình. Lộc Duy cũng hiểu vấn đề. Lam Phong là một streamer lớn. Nếu được đề xuất sẽ thu về thêm cả 100.000 người theo dõi. Chưa gì đã bị Tiểu Lãng Vũ phá tan tành. Không tức mới lạ, nhưng fan của cậu cũng thấy rất hả hê. Đúng là cho chừa, ai bảo hắn cố tình kiếm chuyện cới Luffy. Lộc Duy lại nghĩ thầm, hơn 3 triệu người theo dõi. Cậu cũng không tưởng tượng ra được độ hoành tráng mà fan của Lam Phong đi chửi Tiểu Lãng Vũ. Trước đó, Tiểu Lãng Vũ chỉ có 500.000 người theo dõi. Mà fan của hắn kéo sang kênh của cậu làm trò cũng đã làm cậu sợ lắm rồi. Được rồi, không nói về hắn nữa. Lộc Duy lên tiếng nói. Thật ra hắn vẫn có chút ưu điểm đây. Ví dụ như, giọng của hắn khá dễ nghe. Lộc Duy vừa nói chuyện vừa mở game lên nên không để ý kênh chat. Đợi đến khi vào game, cậu quay sang nhìn thì cả kênh chat còn đang ha ha cười. Lộc Duy thấy hơi khó hiểu. Nhưng cậu còn chưa kịp tìm hiểu xem có chuyện gì thì lại nghe được âm thanh thông báo của hệ thống. Chỉ dành riêng cho cấp bậc đế hoàng. Đinh, đế hoàng. Thanh Phong Minh giật tặng chủ kênh một tên lửa siêu cấp. Nhanh tới xem, đế hoàng, Thanh Phong Minh giật, Luffy Pick 12, giọng của tôi nghe có hay không? Lộc Duy vội vàng kéo xuống xem bình luận, qua hang dài bình luận. Ha ha ha, cuối cùng cũng thấy thông báo Thanh Phong Minh giật online. Mà lúc đó, cậu đang khen giọng nói của Tiểu Lãng Vũ. Lộc Duy, Zion, cái cảm giác như ngoại tình là sao đây? Mặc dù biết đối phương không nhìn thấy, nhưng cậu vẫn phản xạ có điều kiện xua tay. Không, không, không phải, cậu còn muốn nói, giọng của Tiểu Lãng Vũ không thể hay như giọng của chồng mình được. Cậu định nói nhưng chợt nhớ ra, nhưng em chưa được nghe giọng của chồng yêu mà. Lộc Duy thấy mình nói rất đúng, nếu trước đây cậu nghe được giọng của Thanh Phong rồi thì nói câu kia không sao, nhưng cậu đã được nghe đâu mà biết giọng người ta có hay hay không. Cậu vừa nói xong thì thấy bình luận được hệ thống ghim lên đầu. Đế hoàng, Thanh Phong Minh giật, Luffy Pick 12. Khụ, đế hoàng, Thanh Phong Minh giật, Luffy Pick 12. Vậy thì có thể nói chuyện một chút. Lộc Duy hơi ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn bình luận được Thanh Phong Minh giật gửi đi. Nói, chồng ơi, ý anh là, Lộc Duy nuốt nước bọt một cái. Ý anh là, anh có thể mở mic khi chơi cùng em đúng không? Đúng không? Đế hoàng, Thanh Phong Minh giật, Luffy Pick 12. Lộc Duy nhìn fan đang ồn ào trong kênh chat. Chỉ có mình cậu biết cậu đang rất hồi hộp. Lòng bàn tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi. Hai tay cũng không biết để ở đâu. Lúc nói chuyện cũng hơi nhỏ nhẹ. Kiềm chế. Lộc Duy, Được, em mời anh tổ đội. Lộc Duy nghĩ đến vấn đề tài khoản. Nhỏ giọng hỏi, chồng ơi, bây giờ mà đi mượn tài khoản cũng không kịp nữa. Chúng ta đánh thường được không? Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 12. Được, thật ra Đỗ Giật Văn không hiểu sao mình lại làm như này. Khi thấy Luvi khen người khác có giọng nói hay thì không nhịn được phải bình luận một câu. Mà cái giọng điệu đầy ghen tuông kia là sao? Chắc bị Đỗ Miểu Miểu lây bệnh rồi. Mà sau đó Luvi hỏi anh có phải là mở mic khi chơi game không? Anh cũng không thể từ chối được. Đỗ Giật Văn thấy mình như này là không bình thường. Nhưng vẫn bị giọng nói của Luvi mê hoặc. Ủa, mà bản thấy mình lại không thấy không đúng cả. Thậm chí nghe thấy sự khẩn trương của Luvi lại càng vui hơn. Tâm trạng này vẫn kéo dài cho đến lúc hai người tổ đội. Lộc Duy hồi hộp đăng nhập vào tài khoản chính của mình. Rồi gửi lời mời tổ đội với Thanh Phong Minh Giật. Cậu nắm chặt hai bàn tay. Tâm trạng giống như là đang đợi thời gian động phòng cùng với người vợ nhỏ. Lộc Duy, cậu bị chính suy nghĩ của bản thân dọa sợ. Không đến 2 phút, Đỗ Giật Văn đã vào trong phòng tổ đội. Vẫn là cái tên quen thuộc đó. Điểm khác biệt duy nhất so với lần trước chính là đối phương đã mở mic để nói chuyện cùng với Lộc Duy. Lộc Duy nhanh chóng mở âm lượng lên lớn nhất. Nín thở chờ Thanh Phong Minh Giật nói. Các fan trong kênh chat đang hò hét chói tai. Nếu Phi Miêu có chức năng bình luận bằng giọng nói thì chắc chắn kênh livestream đã bị oanh tạc. Lộc Duy yên lặng đợi lúc lâu. Cũng không nghe đối phương nói chuyện thì càng hồi hộp. Cậu hơi nóng vội. Nhỏ giọng hỏi, chồng ơi, cậu vừa nói xong, thì qua mic truyền tới âm thanh lạo xạo, hình như đang chuẩn bị tai nghe, âm thanh hơi chói tai. Lộc Duy không chịu được mà phải xoa lỗ tai mình vài cái nhưng vẫn không chỉnh âm lượng nhỏ xuống. Trong lòng đang tràn đầy chờ mong, mà một giây sau, âm thanh ồn ào kia đã biến mất. Lộc Duy cảm thấy cả thế giới đều đang yên lặng. Lúc này một giọng nói rất từ tính. Êm tai truyền đến, nhẹ nhàng đi vào tai. Luvi, giọng nói vừa rõ ràng vừa trầm thấp. Tất cả như được bao quanh bởi sô-cô-la nông đậm. Xen kẽ một thứ ánh sáng như viên pha lê bị vỡ. Từng tiếng từng chữ đều đọng lại trên âm sắc làm cho cả người nóng lên. Lại như có hàng nghìn ngôi sao xinh đẹp đang cọ sát vào người cậu. Nghiền nát ánh sao rồi lấp đầy tim cậu. Đây đúng là giọng nói làm người ta say mê. Đọc xong mình cũng không nghĩ ra đây là giọng kiểu gì. Lộc Duy không muốn thừa nhận nhưng cậu đã bị giọng nói này hút hồn mất rồi. Nói theo kiểu một người đàn ông thì rất meowing, đây là từ gốc, mình cha không biết đúng không nữa. Ai biết có thể giúp mình với. Cách chương.